Tiên Linh Đồ Phổ, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6022, phá khốn. Gác sách, com, Trình đạo hữu, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân Trung thanh âm hưng phấn, cắt đứt Linh Ngọc tâm tư, bị nhốt mấy trăm năm, có rời đi hy vọng, hắn đã nhịn không được. Được, Linh Ngọc xoay người, đi ra ngoài hãy nói. Đoàn người đi tới nhánh cây kia phân nhánh, Linh Ngọc lần nữa bận rộn bày phù trận. Phương Tâm Nhiên nói, nàng lúc tới mượn dùng lực lượng của người khác cho nên, không thể muốn tới thì tới. Hôm nay chính là cùng nàng ước định thời kỳ, đợi nàng tới, hai người nội ứng ngoại hợp một lần hành động đem cành cây đánh vỡ. Đến khi phù trận bày xong, Phương Tâm Nhiên còn không có tới. Linh Ngọc có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ nàng bị chuyện gì tha trụ a? Khẩn trương nhất là Vân Trung, hắn vẫn không ngừng hỏi. Có thể chứ, có thể bắt đầu đi, Linh Ngọc quyết định không đợi. Nàng cùng Phương Tâm Nhiên thời gian ước định đã qua, ai biết mới có phải hay không xảy ra chuyện gì. Mấy thập niên này xuống tới, Phương Tâm Nhiên đã đem phía ngoài vỏ cây chém ra khe hở, lấy vỏ cây bây giờ cường độ, Linh Ngọc mình phù trận có lòng tin. Bắt đầu đi, Linh Ngọc nói, ta còn chuẩn bị một bộ phù trận, coi như một lần không thành công, còn có thể tới lần thứ hai. Phương Tâm Nhiên quả thật bị tha trụ, năm đó chàng đại chiến kia, mang cho thiên A ảnh hưởng là chí mạng. Thiên A thì lớn như vậy, cây cỏ yêu tu tấn cấp lại chậm, nguyên sau yêu tu tổng cộng chỉ có như thế 5 vị, trong đó 4 vị dĩ nhiên cùng nhau phản chiến, việc này như thế nào trọng đại. Lúc đầu, ở vương đình yêu tu hầu như đều ủng hộ Phương Tâm Nhiên, thoạt nhìn nàng tựa hồ so với mấy vị kia nguyên sau yêu tu đắc nhân tâm, nhưng là sự tình truyền ra, Phương Tâm Nhiên phiền phức liền tới. Phương Tâm Nhiên đàn thế bất quá 200-300 năm, cây cỏ yêu tu mà nói, thực sự quá ngắn, dù cho nàng có thiên mệnh từ quang mang, ở uy vọng trên cũng không hơn uy áp thiên A vạn năm nguyên sau yêu tu nhóm. Vương đình yêu tu đều sao nói là Phương Tâm Nhiên tâm phúc, có thể còn lại yêu tu đây cùng lúc bọn họ thiên mệnh từ thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Cùng lúc lại nguyên sau yêu tu ôm chặt lấy nhiều năm qua tin cậy. Nếu không phải là còn có cận vị này nguyên sao yêu tu đứng ở nàng bên này, Phương Tâm Nhiên có thể ngay cả thiếu chủ đều không phải là. Đương nhiên, nàng trời sinh linh thể, chỉ có hơn 200 năm thời gian thì đạt đến tu vi hôm nay, đây là xóa không mất chuyện thật. Dù cho 4 vị nguyên sao yêu tu đứng ở mặt chính tin tưởng nàng là thiên mệnh chết vẫn là chiếm đại đa số. Hơn 40 năm này thời gian, Phương Tâm Nhiên một bên bài trừ thể bên trong độc tố, một bên gian khổ mà cùng 4 vị nguyên sao yêu tu tranh đoạt yêu tu nhóm chống đỡ. Hương rất phản nàng cứu Linh Ngọc, liền là hy vọng nàng có thể sớm nhật nguyên sao, chỉ cần nàng trở thành nguyên sao tu sĩ, 4 vị nguyên sao lực ảnh hưởng sẽ giảm đi, đến lúc đó, nàng thành quốc chủ chính là danh chánh ngôn thuận sự tình. Hắn thấy, Linh Ngọc là nhân loại, hơn nữa cùng Phương Tâm Nhiên tình bạn cố chi tình ở, nếu như nàng chết, Phương Tâm Nhiên là có thể về tâm lý thoát khỏi Tây Minh đoạn trải qua ảnh hưởng. Nhưng là, Phương Tâm Nhiên không có nghe hắn. Mấy chục năm qua, Hương Tổng là đang suy nghĩ, thiếu chủ quyết định cứu người, rốt cuộc là bởi vì chắc đại hoang sẽ không cùng nàng làm khó dễ, vẫn là tình nguyện chìa vào các phương diện áp lực đều phải không thẹn ngày xưa chính mình hay hoặc là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đều có nếu không phải là những năm gần đây, đại hoang khoanh tay đứng nhìn, e rằng thiên A đã sớm rơi vào thú tộc tay. Không từ mà biệt, mỗi lần Dương gia tới tìm phiền toái thời điểm chen vào một chân, đã đủ bọn họ nhức đầu. Không sai, Dương gia mặc dù không khả năng mặt khác bưng ra cái quốc chủ, lại cũng không nguyện ý làm cho Phương Tâm Nhiên an tâm, thỉnh thoảng lại chạy đến tìm phiền toái. Thiên A cái này đoàn kết nhất cây cỏ quốc mấy thập niên qua một mực nội loạn ở giữa. Trọng Dương, Phương Tâm Nhiên nhìn chằm chằm cái này nhân loại, trầm giọng nói. Người dĩ nhiên tự thân xuất mã, chẳng lẽ tổn thương đã tốt? Năm đó chàng đại chiến kia Trọng Dương cùng Tĩnh Phương đều bị thương, cuối cùng bất đắc dĩ rút đi. Những năm gần đây, tới tìm phiền toái đều là Dương gia còn lại yêu tu. Trọng Dương khuôn mặt so với năm đó vừa già một ít. Thời gian mấy chục năm không dài, nhưng hắn còn dư lại thọ nguyên vốn là không dài. Trọng Dương thản nhiên nói, nghe nói thiếu chủ dự định chém đứt sinh tử thụ làm sao, ngươi không đau lòng cơ thể mẹ. Phương Tâm Nhiên lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi? Trọng Dương mỉm cười nói. Năm đó lão phu muốn sinh tử thụ động thủ thiếu chủ biểu hiện coi trọng như vậy thì ra đều là giả sao. Phương Tâm Nhiên sắc mặt phát lạnh, nàng phải phá sinh tử thụ cùng Trọng Dương năm đó gây nên há có thể giống nhau. Bọn họ cây cỏ yêu tu tinh thông sinh tử khô vinh nói, năm đó Trọng Dương sinh sôi ý đè xuống là dự định phá hư sinh tử thụ sinh cơ. Một ngày sinh tử thụ sinh cơ bị hắn cắt đoạn liền sẽ từ từ chết đi. Mà nàng, chỉ là phải phá sinh tử thụ cầm cố, sinh tử thụ tự thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trọng Dương, ngươi cũng là lão tiền bối, xả những thứ này có ý tứ sao, không bằng nói thẳng ra mục đích của ngươi a, cái này lão yêu sửa sẽ không dễ dàng xuất động, hắn đi ra, khẳng định có trọng yếu mục tiêu. Trọng Dương Mạn Điều tư lý đè xuống tay, không hề mò mẩm. Nghe nói, thiếu chủ những năm gần đây, vẫn muốn cứu cái kia vây ở sinh tử thụ nhân loại. Là thì như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Trọng Dương cười nói, nghe nói vị kia rất có thể là Tây Minh Thiên Mệnh người, sao lại cùng lão phu vô can? Tù nhân của hắn, không chỉ là Đông Minh Thiên Mệnh tử còn có Tây Minh Thiên Mệnh người. Vị kia vây ở sinh tử thụ cũng liền thôi, nghĩ ra được hắn sao lại cho phép Phương Tâm Nghiên nàng lạnh lùng nói. Thì ra là vậy, đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta liền đừng nói nhảm. Thoại âm rơi xuống, một chương tú khăn từ nàng ống tay áo bay ra. Phía trên mỹ nhân đồ trông rất sống động, phảng phất sau một khắc thì sẽ từ bên trong đi tới. Trọng Dương không dám coi thường, hắn đã từng gặp qua Phương Tâm Nghiên thực lực, nàng cùng thông thường cây cỏ yêu tu bất đồng, am hiểu sử dụng dùng pháp bảo. Bản thân cường đại yêu lực hơn nữa pháp bảo lực thực lực so với còn lại yêu tu mạnh hơn nhiều. Chủ thượng, Hương tiến lên hô, loại chuyện nhỏ này, không cần chủ thượng tự mình động thủ, tự có thuộc hạ làm thay. Cận bởi vì thay Phương Tâm Nghiên biến hóa giải độc làm vô pháp xuất thủ, Vương Đình tu vi cao nhất chính là hắn. Phương Tâm Nghiên nhưng không có thối lui. Hương, coi như ngươi ngăn cản ở phía trước, Trọng Dương tiền bối sao lại thả ta ly khai. Trọng Dương mỉm cười, thiếu chủ nói không sai, các ngươi đều cùng nhau lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, cường đại sinh sôi ý đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem các tiểu yêu sắp xếp cẩn thận, mấy người bọn hắn cũng đều trốn địa phương an toàn, Phương Tâm Nghiên vẫn là không có đến. Linh Ngọc hầu như khẳng định Phương Tâm Nghiên bên kia gặp chuyện không may. Tuy là giao tình chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng Linh Ngọc biết Phương Tâm Nghiên không phải yêu bị trễ người. Thời gian ước định qua còn chưa tới, nhất định là có việc không thể tới. Lúc này, chỉ có thể dựa vào chính mình, chuẩn bị xong, phát động, nàng trầm giọng nói, Vân Trung núp ở tận cùng bên trong. Lần trước phù trận phát động uy lực, hắn đã có kinh nghiệm. Linh Ngọc đương nhiên đứng ở phía ngoài cùng, thuận tiện phát động phù trận. Quang mang từ nàng đầu ngón tay toát ra, bắn về phía dẫn động linh phù. Linh Ngọc nhắm mắt lại, mãnh liệt quang chợt phóng xuất. Trong nháy mắt cường quang, rọi sáng sinh tử thụ chiếu ra bên người bóng người. Ùm ùm, tiếng vang ầm ầm ở sinh tử thụ bên trong vang lên, từng lần một mà tiếng vọng. Linh phù từng tờ mà làm nổ, phảng phất có hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Muộn hưởng như sấm nổ, liên tiếp không ngừng. Sinh tử thụ đang lay động. Lúc đầu, quỷ tu nhóm đã có kinh nghiệm, sớm trốn đi, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp lần này phù trận nổ tung uy lực, từ chỗ ẩn thân lăn ra đây, sau đó liền lăn một vòng trở lại khác bên cạnh. Vân Trung giúp ở trong góc cánh tay hóa thành đằng điều. Vững vàng hút thụ bích không thả, nếu không như vậy, hắn nhất định sẽ bị hất ra. Linh Ngọc sớm có chuẩn bị, chặt chẽ bắt lại một cây mảnh nhỏ chi. Mặc dù như thế, vẫn suýt nữa bị hất ra, phảng phất kinh đào hãi lãng đánh tới, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thoải mái phập phồng. Đúng lúc này, một cánh tay đưa tới, nắm ở hông của nàng. Linh Ngọc run run một cái, lạnh như băng xúc cảm. Giống như vật chết thông thường không có tức giận, thân thể của hắn định trụ, có thể cả người dường như ngâm trong nước đá, không thể vận chuyển chân nguyên chống lại. Hàn ý từ chạm nhau địa phương mọc lên, cả người cảm xúc hầu như đều bị đông lại. Tại sao có thể có như thế lạnh như băng thân thể, cái này nhân loại, đến cùng từng trải cái gì cái dạng này? Dường như không phải tầm thường nhục thân, rốt cục rung động chậm rãi thở bình thường lại, sinh tử thụ bên trong an tĩnh. Bên hông lạnh như băng xúc cảm tiêu thất, Linh Ngọc thở vào một cái. Vẻn vẹn chỉ là cánh tay chạm nhau, còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác người nọ thiếp trên lúc tới, Linh Ngọc căn bản không khống chế được hàn ý, phảng phất liền thần thức đều bị đông lại, ngoại trừ hàn lãnh, tất cả cảm thấy đều biến mất. Chỉ là, nàng hơi có chút thất thần, vừa rồi người nọ nắm cả cảm giác của nàng. Quang, có ánh sáng, Vân Trung vặn vẹo hô to kéo về của nàng thần trí. Vân Trung đã chạy đi ra ngoài, đường đường nguyên anh yêu tu, lại thất thố được té. Hắn đã bị khốn lâu lắm, lâu đến hầu như quên tự do tư vị. Quang mang vừa tiến vào cây bên trong, đã bị thụ bích hấp thu, chu vi vẫn tối sầm. Nhưng lạc bọn họ chứng kiến, phá vỡ cái động khẩu, một mảnh bạch mang mang ánh sáng nhạt. Nước mắt không ngừng chảy xuống, Linh Ngọc nhắm mắt lại, tự tay ngăn chờ quang mang tới chỗ. Hơn 40 năm tìm không thấy ánh mặt trời, ánh mắt của nàng bị quang mang đâm một cái kích, tạm thời mất đi công dụng, không được có thể thấy mọi vật. Tay kia bị lạnh như băng tay kéo lên, lòng bàn tay nhỏ bé ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc một bên chảy nước mắt, một bên địa tâm trong mặc niệm chờ hắn viết xong, lập tức thi triển thuật pháp, tạm thời phong bế thị giác. Nàng buông che liếc trong mắt đối thủ, chu vi vẫn là một mảnh nhỏ hắc ám, nhưng là hơi ướt gió thổi trên biển cho nàng mang đến tự do mùi vị. Rốt cục, nàng thì thào nhớ kỹ. Ha ha hắc ha ha ha ha. Điên cuồng tiếu truyền đến, Vân Trung đã bay xuất ra khoảng trống, ở ánh mặt trời cùng trong gió biển đi lòng vòng. Hắn đồng dạng nhắm mắt lại, nhưng là gió thổi trên biển mùi vị, mặc dù không có con mắt cũng có thể cảm giác được. Sinh tử thụ bên trong các tiểu yêu nhao nhao từ chỗ ẩn thân chạy đến, cũng không dám tiến lên. Tu vi của bọn họ thấp hơn, con mắt không thể chịu đựng quang cảm áp lực. Liền quỷ tu đều ở đây tham đầu tham não, do dự mà có phải hay không chui qua tới. Coi như linh khí bọn họ mà nói có kịch độc có thể đi ra ngoài cũng là tốt. Nói không chừng, bọn họ chui sau khi rời khỏi đây, nhảy trở về Minh Nguyên, còn có bảo trụ hồn thể. Ta đi ra, rốt cục đi ra. Vân Trung điên cuồng thanh âm xa xa truyền ra. IS cảm tạ ta là Đại La Kim Tiên chứng linh thú. Lần đầu tiên trong đời phiêu hồng, thật kích động. Viết văn đến nay, phải cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Cho ta phiêu hồng, ta đây là Đại La Kim Tiên muốn đặc biệt cảm tạ, cho tới nay ủng hộ còn lại đồng học cũng muốn cảm tạ. Còn con này khen thưởng hòa thị bích, đào hoa phiến, thậm chí bình an phù các học sinh, coi như năng lực có hạn, chỉ là đặt chống đỡ cũng là một điểm một giọt, dòng nước nhỏ hợp biển. Cấp đôi phấn hồng bắt đầu tháng này đã đổi mới hơn 17 vạn, mọi người đã thỏa mãn cuối cùng 2 ngày, đương nhiên cũng sẽ không thả lòng, cho nên, có phấn hồng các học sinh, không nên khinh thường mà đưa tới A, nay ngày không kịp, ngày mai vì phiêu hồng thêm canh một A, tay ta tốc độ quá chậm, làm không được đổi mới như uống nước, chỉ có thể tận lực. Cách chương.